Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, một đường hộ tống. Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng, giờ phút này mục đích của mình đã đạt đến, nếu như không nhanh chút theo Phụng Bắc chạy trốn, cái kia Chu Vĩ cùng Lão Miêu liều mạng bắt được người, khẳng định là mang không đi ra, đến Phụng Bắc bắt người là lâm thời khởi ý. Đồng thời báo thù cho Mã lão nhị ý vị càng đậm một chút. Quân chính thượng tầng hoàn toàn không có chuẩn bị. Vậy nếu như Phụng Bắc hệ thống cảnh vụ thật sự tập hợp cưỡng ép lưu người, bị sẽ ở tuyệt đối là Tần Vũ mình. Bộ đội hiện tại tuyệt đối không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền thật ôm hòa. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Tần Vũ tại tiếp vào Chu Vĩ điện thoại về sau, lập tức nói cho đối phương biết đi theo bộ đội người đi ra ngoài. Một khắc đều đừng ngừng. Cùng lúc đó, Tần Vũ bọn người mang theo bị tóm Thiên Ca, cũng đi theo đại nha bộ đội hướng thành quan bên ngoài tiến đến. Ước chừng sau một tiếng, đội xe đứng tại Bắc quan khẩu. Tần Vũ ngồi ở trong xe thăm dò quét một vòng chung quanh tình huống. Nhìn thấy quan khẩu chung quanh tối thiểu có 40-50 chiếc cảnh dụng xe tuần tra. Chống khủng bố đội nhiều chức năng tác chiến xe cũng tại hiện trường. Quan khẩu hai bên, từng cái trang bị đến tận răng nhân viên cảnh sát, cầm súng mà đứng, mặt không thay đổi nhìn xem đại nha bộ đội. Đại nha đẩy cửa xuống xe, ăn mặc bản bản chính chính quân trang, ngẩng đầu mà bước đi vào quan khẩu hỏi, người nào chịu trách nhiệm nơi này? Một tên khiêng cảnh sát trưởng quân hàm cảnh sát tuổi trẻ theo chòi canh bên trong đi tới. Sau khi chào hỏi, bộ đội nào? Một trận chiến khu đệ nhất dã chiến sư ba đám nhị doanh. Ta là doanh trưởng Vương Hạ Nam. Đại nha đáp lễ sau nói ra. Chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp. Xin mời chốt mở cho qua. Cảnh sát trưởng tuổi trẻ trầm ngâm nửa ngày trở lại. Bên trong thị khu phát sinh bắn nhau. Chúng ta tiếp vào cảnh thự mệnh lệnh, muốn tạm thời khóa quan. Ta không chờ được các ngươi phá án. Đại nha nhíu mày trở lại. Hiện tại liền phải đi. Vậy không được. Cảnh sát trưởng lắc đầu. Người nói. Đúng. Ta nói. Cảnh sát trưởng gật đầu. Đại nha không còn nói nhảm. Nghe tiếng trở về sau. Đứng tại ngoài xe cầm bộ đàm hô một câu. Nhị doanh thỉnh cầu trò chuyện. Hai phút sau. Chòi canh bên trong vang lên dồn dập chuông điện thoại. Một tên treo cảnh ti quân hàm cảnh sát trung niên chậm rãi tiếp lên điện thoại. Uy, ngài tốt, ta là đệ nhất dã chiến sư ba đám bộ chỉ huy. Bên ta nhị doanh có nhiệm vụ khẩn cấp. Các ngươi lập tức cho qua. Đối phương giọng nói cường ngạnh nói. Hiện tại thả không được. Cục trưởng nhíu mày trở lại. Ta liền cho ngươi 5 phút. Nhị doanh không có ra. Chúng ta một đoàn đi qua đón hắn. Cứ như vậy, đối phương nói xong, trực tiếp dập máy điện thoại. Mẹ nhà hắn đám binh lính này, một điểm quy tắc cũng không nói. Cục trưởng bị khiến cho phi thường tâm phiền, âm mặt mắng một câu. Quan khẩu ven đường, xe bán tải đội tuyệt không tắt máy. Các binh sĩ trận địa sẵn sàng, nhưng đại nha lại cũng không sốt ruột. Xoay người hướng về phía trong xe Tần Vũ nói ra. Hắc hắc, ta sau khi tốt nghiệp ngày nghỉ còn không có đừng đâu. Một hồi theo đoàn trưởng nói một chút, ta về nhà đợi mấy ngày. Hai mau một A, tiểu hòa tử, Tần Vũ mặc dù ở trong điện thoại đã biết đại nha tấn thăng sự tình. Nhưng vẫn là rất vui mừng nhẹ gật đầu. Lão trưởng quan nói ta số tuổi quá nhỏ, trên vai trương quá nặng, sẽ ép ta không dài cái. Ha ha, bình thường ra đời. Lục quân đại tốt nghiệp liền gánh trung tá ngậm. Đại nha cười trở lại. Nhưng ta đoán chừng còn phải chờ 2 năm. Ổn lấy điểm. Chấm ngoặc kép. Ổn cái dây bia. Sát mãnh xem xét hai người này mẹ nhà hắn trò chuyện lên việc nhà. Lập tức rất sụp đổ nói ra. Cổng nhiều người như vậy chặn lấy. Trước nghiên cứu một chút thế nào đi được không? Lại kéo một hồi. Trong thành phố người đến. Cái kia không phí sức nha. Đại nha nghe tiếng nhìn lướt qua đồng hồ, ngôn ngữ thoải mái mà trở lại. Không có chuyện, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài trước. Tiếng nói rơi, trên bầu trời đột ngột ở giữa nổi lên một tràng tiếng xé gió. Hai khung quân dụng máy bay trực thăng tại quan ngoại bồi hồi. Độ cao rất thấp, cũng không tới gần, chỉ ở thành quan phía trên đi dạo. Chòi canh bên trong, cục trưởng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lập tức cầm điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, đúng, ta bây giờ liền đang bắc quan đâu. Đã cùng bọn hắn đụng phải. Đệ nhất dã chiến sư ba đám nói. 5 phút bên trong chúng ta nếu không cho qua. Bọn hắn liền phái một đoàn tới đón người. Hiện tại máy bay trực thăng đã đến. Có thể hay không phát sinh xung đột. Cái này ai cũng khó mà nói. Nhưng khu bên ngoài phối hợp phòng ngự bên kia đánh với ta bị điện giật lời nói. Hắn nói ba đám xác thực chuyển động về phía bên này. Tốt, ta rõ ràng. 2 phút sau, cục trưởng cất bước đi ra chòi canh. Khoát tay hô, đem lan can dâng lên. Để bọn hắn đi qua đi. Đại nha nghe tiếng quay người. Sửa sang lại một cái quân trang hô. Toàn thể đều có. Xuất quan. Ngoặc kép chấm chấm. Nội thành. Vân ca ngồi ở trong xe đợi một hồi lâu về sau. Mới nhìn thấy phía trước chỗ ngã ba có ô tô đình trệ. Hắn nhìn lướt qua biển số xe. Lập tức đẩy cửa đi xuống. Bên ngoài rét lạnh. Vân ca bộ pháp mạnh mẽ. Đi vào trước bên cạnh xe. Lôi ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Trước hô một câu. Cao thư ký. Lên đây đi. Trong xe ăn mặc áo khoác. Trải lấy tiểu lưng đầu nam tử. Nhẹ giọng chào hỏi một câu. Vân ca xoay người ngồi vào trong xe. Thuận tay đóng cửa lại. Các ngươi chuyện này. Làm thượng tầng rất không hài lòng. Cao thư ký lời nói trực tiếp nói ra. Sự tình không thành. Vậy thì thôi. Làm sao còn có thể làm cho đối phương bắt lấy bím tóc đâu. Là, chuyện này là ta không có xử lý tốt. Vân ca liên tục gật đầu phụ họa. Tiểu tô bên kia có tiến triển sao? Cao thư ký lại hỏi. Tiểu tô người này, có chút không tốt lắm ở chung. Vân ca nhíu mày đáp lại nói. Liên quan tới bản án sự tình, hắn đều không theo chúng ta lộ ra dù là một chút xíu tin tức hữu dụng. Mỗi lần hỏi một chút hắn liền nói tại làm đâu. Cao thư ký trầm mặc, hắn làm thời gian cũng không ngắn, nhưng chậm chạp không có gì tác dụng. Vân ca thử thăm dò hỏi lại, nếu không, đổi đi hắn, tính cách quái dị người, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm lạ mới. Cao thư ký nhúng tay nói ra, đều lâu như vậy, tiếp tục để hắn làm đi. Được, đem Tùng Giang đuôi lau sạch sẽ. Không cần lại cho đối diện lưu lại tay cầm. Cao thư ký than thở một tiếng nói ra. Phía trên lên tiếng. Cuối năm trước đó. Nhất định phải tại Tùng Giang bắt lấy hắn. Ta minh bạch. Vân ca gật đầu. Khu bên ngoài. Xe bán tải đội một đường phi nhanh. Rất mau cùng ba đám tại mặt đường thượng đụng phải. Đại nha hạ xe cho quân đội. Bước nhanh chạy tới đoàn trưởng dùng xe bên cạnh. Sau khi chào hô. Báo cáo đoàn trưởng. Bên ta tại tiếp nhận đổi nơi đóng quân nhiệm vụ lúc. Chấm ngoặc kép. 3. Đoàn trưởng nhất bàn tay hô tại đại nha trên đầu. Đồ chó hoang. Lục quân đại trộn lẫn vòng. Người cánh cứng cáp rồi có phải không? Hắc hắc. Đại nha cười một tiếng. Nhỏ nhỏ thiếu tá mà thôi. Vĩnh viễn là ngài binh. Đồ chó hoang. Sư trưởng đem ta một trầu thoá mạ. Lão tử thật muốn cầm dây lưng tát ngươi một cái. Đoàn trưởng cũng là bình xịt, đưa tay đánh 2 lần đại nha, nhíu mày quát hỏi, các ngươi nhị doanh có chiến tổn sao? Vậy khẳng định không có a, đem bộ đội lái trở về. Lão tử Minh Thiên quan ngươi cấm đoán. Đoàn trưởng phân phó một câu. Đại nha quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, rực rỡ cười tiến lên nói ra, thủ trưởng, cấm đoán có thể hay không qua mấy ngày lại quan? Ta đã lâu lắm không có về nhà. Vừa vặn lần này đưa ta đại ca. Người thả ta vài ngày nghỉ chứ sao? Đoàn trưởng mắng thì mắng. Nhưng hiển nhiên đối đại nha cũng không tệ lắm. Hắn châm trước sau một lúc lâu nói ra. Lần sau thay quân trước đó trở về. Cút đi. 10 phút sau. Xe bán tải đội lần nữa lên đường. Đại nha vô cùng hưng phấn chạy tới Tùng Giang. Những năm này hắn trừ nhớ thương Tần Vũ. Kỳ thật cũng còn có một người. Thường xuyên tại hắn trong lúc ngủ mơ.